Hắn vừa gật đầu thì cảm thấy bên hông hắn bị hai bàn tay véo mạnh, hắn cảm giác được một trận đau điếng, hắn dùng ánh mắt đáng thương nhìn một lớn một nhỏ mỹ nữ bên cạnh. Hai cô nàng đều hừ một cái không nói gì quay mặt đi nơi khác. Được Trương Đức cho phép, mấy cô gái bên cạnh lập tức tiến lại gần bao xung quanh lấy hắn, dùng ánh mắt cảnh cáo mấy cô gái khác đang có ý định tiến lên, cái này nhìn giống gà mẹ bảo hộ gà con ấy chứ đâu giống cánh chim nhỏ bé tìm nơi nương tựa. Đám nam nhân xung quanh thấy cảnh này thì có xung động lên cho Trương Đức một đập biến ra ngoài rồi chính mình thay thế vào vị trí kia, cảm giác có một đám mỹ nữ bên cạnh sung sướng làm sao. Sư tỷ, tên ngốc kia nấu ăn rất ngon, chúng ta có hay không qua bên đó gia nhập tổ đội với bọn họ. Một thiếu nữ bên băng cung nói với sư tỷ bên cạnh. Đám nam nhân băng cung lập tức đứng ra ngăn cản, một tên thiếu niên anh tuấn nói. Tiểu vi sư muội làm sao có thể nói lời như vậy, chúng ta băng cung tông môn đồng lòng, bọn huynh làm sao có thể để muội qua bên đó lâm vào nguy hiểm. Đúng, sư muội không được qua bên kia thực lực không ra sao nên mạo hiểm. Cô gái tên tiểu vi kia không cho là đúng nói. Nhưng còn có mấy vị sư tỷ đi cùng mà, đâu phải một mình ta. Đang lúc mọi người còn đang tranh luận thì nhóm người Tiêu Dao Tông đã bước vào bên trong cột sáng và biến mất. Cách chương.